Tinh giới, chương 517, sinh tử, góc truyện audio.com, lão tử, vừa rồi đó là pháp tắc, Lâm Thiên tới Tử Vạn cùng Thanh Vân đãi kia tọa núi nhỏ, ở bọn họ hai người đáp mao lư tọa hạ ba người cùng nhau uống Lâm Thiên lấy ra nữa một lọ vạn quả tửu nói. Tử Vạn mỉm cười gật gật đầu, Lâm Thiên cấp nhất quán một lượng trang thương vân thương hải bích vân trà trà lúc này hắn đã muốn là thua đi lên. Ân, lĩnh vực trong lời nói, người tới thần đế cấp thời điểm sẽ bắt đầu tiếp xúc kia lệ sơn lĩnh ngộ là ám phương pháp tắc mà ta còn lại là không gian pháp tắc. Cùng là pháp tắc vì sao hắn còn kém ngươi nhiều như vậy? Lâm Thiên nghi hoặc nói, hắn hoàn thanh rõ ràng nhớ rõ, làm Tử Vạn sử xuất không gian pháp tắc giam cầm thời điểm kia lệ sơn hắc khí nhưng là động cũng không năng động. Tử Vạn khẽ cười nói, đồng dạng một quyền, ngươi cùng một thần nhân cấp đánh nhau, kết quả là cái gì? Pháp tắc lực hội lẫn nhau triệt tiêu, hắn đối pháp tắc lĩnh ngộ còn chưa đủ xâm nhập tự nhiên là không kịp ta, nếu là một cùng ta tu vi giống nhau nhân sử xuất ám phương pháp tắc cắn nuốt trong lời nói, như vậy kết quả chỉ sợ là kia phiến không gian ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn biến mất. Lão tử, ngươi lĩnh ngộ vài loại pháp tắc, Lâm Thiên nói, Tử Vạn trừng mắt nói, còn vài loại, một loại pháp tắc không đủ ngươi lĩnh ngộ sao? Pháp tắc biển, có thể đem một loại ăn có vẻ thấu cho dù phi thường không sai, bất quá thần tôn trong lời nói, hẳn là có người lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc. Lâm Thiên Sán cười nhìn Thanh Vân, Thanh Vân lão quỷ, người lĩnh ngộ pháp còn lại là gì? Hủy diệt, Thanh Vân ha ha cười nói, hắn lĩnh ngộ pháp còn lại là thực khủng bố gì đó, hủy diệt pháp tắc động niệm trong lúc đó, vạn linh câu diệt trăm vạn dặm phạm vi hóa thành đất khô cằn. Tử Vạn nói, Lâm Thiên lão đệ, lấy của ngươi thiên phú, hẳn là đã muốn là hơi hơi hiểu được đến một chút đi, là phương hướng nào. Không bằng nói ra nếu không phải rất tốt nói còn có thể lại đi mặt khác đường, pháp tắc ngàn ngàn vạn, không tất yếu vây chết ở trên một đường mặt. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun sinh tử, Lâm Thiên nói, Thanh Vân cùng Tử Vạn đều là nhíu nhíu mày, làm sao vậy? Này có vấn đề sao? Lâm Thiên khẩn trương nói, Thanh Vân lắc lắc đầu, lại gật gật đầu. Sinh tử nhất khó hiểu, nếu là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ uy lực tự nhiên không phải là nhỏ, nhưng là Lâm Thiên ngươi cũng biết này sinh tử nhưng là bao hàm hai phương pháp. Lâm Thiên gật gật đầu, biết nhưng là ngươi cũng nói một chút đi. Sinh tử, bao hàm hai loại pháp tắc, một loại là sinh mệnh pháp tắc, một loại là tử vong pháp tắc, này hai loại pháp tắc một mình lĩnh ngộ một loại đều là rất khó, ngươi nếu là đồng thời lĩnh ngộ trong lời nói, chỉ sợ hai loại pháp tắc đều khó đạt đỉnh cấp A. Thanh Vân nhíu mày nói, Lâm Thiên lão đệ, ngươi không bằng vẫn là lựa chọn một trong số đó lĩnh ngộ đi. Sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc thế nào loại có vẻ hảo một chút. Lâm Thiên nói, Thanh Vân bĩu môi nói, chúng ta như thế nào biết, chúng ta cũng không là lĩnh ngộ này hai loại pháp tắc, bất quá nói chung cách nói, pháp tắc không có mạnh yếu chi phân, chỉ nhìn lĩnh ngộ là hay không xâm nhập. Ha ha, nói chung cách nói, xem ra còn có không đồng nhất cách nói. Lâm Thiên cười nói, Tử Vạn gật gật đầu. Bất đồng pháp tắc nếu nói không có một chút mạnh yếu phân chia kỳ thật không vài người tin tưởng, này nói pháp tắc không có mạnh yếu chi phân chỉ nhìn lĩnh ngộ là hay không xâm nhập nhân trên cơ bản lĩnh. Góc truyện audio.com, ngộ chính là cái loại này rác rưởi pháp tắc bọn họ như vậy nói, bất quá là tạm an ủi bản thân thôi. Giống Thanh Vân lão quỷ lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc chính là một loại phi thường cường đại pháp tắc, tắc một ít yếu nhược một chút pháp tắc tỉ như nói thủy phương pháp tắc, phong phương pháp tắc giống nhau tu vi hạ, lĩnh ngộ thủy phương pháp tắc, phong phương pháp tắc như vậy nhược một chút pháp tắc nhân sẽ không là Thanh Vân lão quỷ đối thủ, đương nhiên tu vi kém không lớn tình huống hạ, đối phương cho dù đánh không lại, chạy thoát nói như vậy vẫn là không có vấn đề. Lão tử của ta hủy diệt pháp tắc nào có ngươi lĩnh ngộ không gian pháp tắc hảo, không gian pháp tắc vô luận là công đánh, phòng ngự vẫn là chạy trối chết kia đều là nhất đẳng nhất. Của ta hủy diệt pháp tắc cũng chính là công kích lợi hại một chút, luận đến phòng ngự cùng chạy trối chết, đó là cơ hồ không có gì dùng. Thanh Vân nói, ở của ngươi hủy diệt pháp tắc hạ, nào có ngươi trốn khả năng. Tử Vạn khẽ cười nói, Lâm Thiên bất đắc dĩ nói. Các ngươi đừng nói nữa, nói được ta đều tâm ngứa, lão tử Thanh Vân lão quỷ ta trước kia nghe được quá một loại cách nói, không phải chỉ có được thế giới, mới có pháp tắc sao? Không có thế giới trong lời nói, không phải đều chính là lĩnh vực sao? Tử Vạn còn có Thanh Vân đều là trầm mặc xuống dưới, thật lâu sau Thanh Vân mẫn một ngụm rượu mới nói. Đây là sư phụ của ngươi nói đi, ngươi lão sư nhân vật như vậy tự nhiên là khinh thường chúng ta điểm này điểm lĩnh ngộ. Ở bọn họ người như vậy trong mắt có thể tác dụng cho một thế giới mới gọi pháp tắc mà chỉ có thể ngắn ngủi ảnh hưởng tiểu phạm vi kia không gọi pháp tắc kêu lĩnh vực. Thần giới người có được thế giới có mấy? Viễn cổ là lúc khi đó cho dù là thần tôn cấp nhân cũng chỉ là nói lĩnh vực thôi, nhưng là chậm rãi, lĩnh vực này từ một ít thần tôn không vui dùng, bởi vì cho dù là thần tướng cấp nhân, cũng là có được lĩnh vực tái sau lại, pháp tắc này từ sử dụng nhân lại càng đến càng nhiều, kỳ thật pháp tắc cũng chính là lĩnh vực lực lượng một loại, nói pháp tắc có một loại hướng trên mặt thiếp vàng cảm giác. Tử Vạn nói, Lâm Thiên Sán cười nói, lão tử ta không phải kia ý tứ, Tử Vạn lắc lắc đầu. Ta biết nếu nói tới đây ta sẽ thấy nhiều lời vài câu đi. Lĩnh vực trong lời nói, nhất phóng xuất ảnh hưởng phạm vi liền phi thường quảng, tỉ như nói hỏa chi lĩnh vực nhất phóng xuất đem chung quanh rất lớn phạm vi đều cháy sạch không giống dạng, nhưng là trên thực tế, như vậy có rất đại một bộ phận lực lượng là lãng phí. Nếu có thể càng tiến thêm một bước hút ra biểu tượng nắm giữ căn nguyên, như vậy ngươi là có thể đối ngoại tuyên bố ngươi lĩnh ngộ hỏa phương pháp tác. Nắm trong tay hỏa phương pháp tác. Này hai loại tất cả trong khống chế, đồng dạng tu vi hai thần đế nhất giai nhân, nếu một lĩnh ngộ pháp tắc mà một không có, Lâm Thiên ngươi nói hậu quả là như thế nào? Lâm Thiên nhíu nhíu mày, tu vi giống nhau kia không lĩnh ngộ pháp tắc nhân cũng là có được lĩnh vực tuy rằng không thắng được nhưng là cũng không về phần đã đánh mất tánh mạng đi. Đương nhiên, đây là ý nghĩ của ta trên thực tế, phòng trường kia không lĩnh ngộ pháp tắc nhân hội đã đánh mất tánh mạng đi. Có thể bị kêu vì pháp tắc tự nhiên là có nó mạnh mẽ chỗ, không sai, không có lĩnh ngộ pháp tắc thần đế nếu là cùng lĩnh ngộ pháp tắc thần đế đánh nhau từ khả năng tính tương. Góc truyện audio.com, đương đại, nếu là một lĩnh ngộ hỏa phương pháp tắc thần đế cùng một có được hỏa chi lĩnh vực thần đế đánh nhau, chỉ sợ kia bên trong hỏa chi lĩnh vực hỏa căn bản là không về kia lĩnh vực phóng thích giả. Tử Vạn nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Lĩnh vực hẳn là biết dùng như thế nào, nhưng là không biết vì cái gì, mà tới thần đế cấp tu vi, mà bắt đầu theo dùng như thế nào hướng vì cái gì chuyển biến. Thanh Vân cùng Tử Vạn đều là mỉm cười gật gật đầu. Lâm Thiên lão đệ lấy của ngươi thiên phú, nếu chỉ lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc hoặc là tử vong pháp tắc trong đó một cái trong lời nói, hẳn là tiến vào thần đế cấp không cần bao lâu sẽ có sở lĩnh ngộ, nhưng là hai cái trong lời nói thật sự hội rất khó, đương nhiên, cụ thể là tuyển thứ nhất vẫn là đồng thời lĩnh ngộ nhìn ngươi tự mình quyết định. Thanh Vân nói, Lâm Thiên gật gật đầu, đến uống rượu ta hiện tại khoảng cách thần đế cấp kia còn có thật lâu đâu. Sự tình từ nay về sau dù cho đi, ba người chạm cốc uống một hơi cạn sạch lão tử Thanh Vân lão quỷ các ngươi có đồ đệ sao? Lâm Thiên nói, ta thu hai không nên thân đồ đệ Thanh Vân lão quỷ một cũng không có. Tử Vạn nói, Lâm Thiên nói, Thanh Vân lão quỷ, 30 vạn năm sau, các ngươi nhưng là muốn vào thánh giới đi, nói một câu điểm xấu trong lời nói, ngươi có thể hay không còn sống đi ra, đây là một vấn đề, ngươi đồ đệ cũng không thu một chẳng lẽ hy vọng cả đời sở học nối nghiệp không người sao? Thanh Vân lão quỷ, đối với ngươi mà nói thu đồ đệ là một cái phiền toái, bất quá phiền toái cũng chính là 30 đến vạn thời gian thôi, ngươi cả đời sở học đến lúc đó nếu nối nghiệp không người cũng là đáng tiếc không bằng liền tuyển một hào mầm dốc lòng dậy đi cũng hưởng thụ một chút làm sư tôn lạc thú. Tử Vạn nói, lão tử không phải là Lâm lão đệ vừa cho nhất ngươi quán trà sao, ngươi dễ dàng như vậy đã bị thu mua tốt lắm, Lâm lão đệ ngươi không phải là muốn ta thu kia Tống Dịch làm đồ đệ sao, ta đáp ứng rồi, 30 vạn năm, miễn miễn cường cường hẳn là cũng là có thể đem ta học một ít này nọ truyền thụ đi, một ít tạm thời dùng không đến, cũng chỉ có thể là mạnh mẽ truyền. Lâm Thiên cười khẽ Tống Văn tương lai an bài Tống Dịch này cũng là an bài tốt lắm tuy rằng không biết bọn họ tương lai có thể hay không trách hắn không cho bọn họ tự do lựa chọn quyền lợi nhưng là này hai con đường đối với bọn họ mà nói quả thật là phi thường tốt. Vô luận là trở thành từ hàng tịnh trai đệ tử vẫn là trở thành Thanh Vân lão quỷ đồ đệ kia đều là người bình thường mong muốn mà không thể thành. Thời gian từ từ, đảo mắt 10 năm liền trôi qua Tống Hàn cùng Lam Tiểu Thanh đến tiếp sau công pháp, đã sớm từ Lâm Thiên ra mặt giúp bọn hắn lộng đã trở lại, bọn họ tư chất hữu hạn, cho dù chuyển hoán siêu cấp công pháp cũng không khả năng đạt tới rất cao tu vi cho nên nhà bọn họ truyền có thể đạt tới thần quân cấp đỉnh cấp công pháp đối bọn họ mà nói là có vẻ thích hợp. 10 năm Tống Dịch cùng Tống Văn cũng là có 10 tuổi, ở bọn họ 1 tuổi thời điểm, Thanh Vân cùng Tử Vạn ly khai, ở bọn họ 2 tuổi thời điểm, Linh Anh đạt tới thần quân cấp, ở bọn họ 3 tuổi thời điểm, Trấn Thiên cũng là đạt tới 3 cấp thần thú, Lâm Thiên đưa bọn họ theo tiêu giao giới chung phóng ra, này chỗ ngồi này núi nhỏ, đó là có vẻ náo nhiệt. Dịch Nhi, Văn Nhi, lại đây. Lâm Thiên nhìn đang ở cùng nhỏ đi Trấn Thiên chơi Tống Dịch còn có. Góc truyện audio.com, Tống Văn nói, Lâm thúc chuyện gì? Tống Dịch cùng Tống Văn Nhu Thuận đã đi tới nói, đối với Lâm Thiên, bọn họ thích đồng thời cũng có một loại kính sợ tâm lý. Ngày mai, chúng ta sẽ rời đi nơi này, đi một tân địa phương. Lâm Thiên nói, hòa, đi tân địa phương, nơi đó hảo chơi sao? Tống Dịch hai mắt tỏa ánh sáng nói, Tống Văn là nữ hài tử, hay là muốn nhã nhặn như vậy một chút, bất quá trong mắt cũng là đổi tới đổi lui, có một cỗ quỷ linh tinh quái cảm giác. Dịch Nhi, ngươi 10 tuổi, chẳng lẽ thầm nghĩ chơi sao? Lâm Thiên hơi hơi đề cao một chút thanh âm nói. Phu quân, ngươi cũng đừng huấn bọn họ, làm cho bọn họ nhiều chơi vài năm cũng tốt, dù sao cũng không cấp tại đây nhất thời. Linh Anh đã đi tới cười khẽ nói, đạt tới thần quân cấp nàng nay, đã muốn là chân chính trở thành Lâm Thiên nữ nhân, trước kia kêu Lâm đại ca, hiện tại tự nhiên là sửa miệng. Không phải nhiều chơi vài năm thiếu chơi vài năm khác nhau, mà là chơi tính nếu quá nặng trong lời nói, nếu có thể thành châu báu. Lâm Thiên nói, Dịch Nhi còn nhớ rõ năm trước ta mang bọn ngươi đi ra ngoài sao, các ngươi là tưởng chịu nhân khi dễ vẫn là học giỏi bản lĩnh tương lai có thể bảo hộ tự mình tưởng bảo hộ nhân. Chúng ta muốn học hảo bản lĩnh, Tống Dịch cùng Tống Văn chăm miệng một lời nói, Lâm Thiên cùng Linh Anh đều là nở nụ cười. Dịch Nhi, Văn Nhi, Tống Hàn thanh âm vang lên, sẽ ly khai, bọn họ vụng trộm về nhà tộc đi một chuyến, gia tộc bên trong, bọn họ có chút người cũng không muốn gặp vụng trộm trở về, chỉ là thấy một ít muốn gặp nhân. Phụ thân, mẫu thân, nhìn Tống Hàn cùng Lam Tiểu Thanh có Tống Dịch Tống Văn một nhà tứ khẩu dáng vẻ hạnh phúc, Lâm Thiên ở sâu trong nội tâm thật đúng là tưởng có được thuộc loại tự mình đứa nhỏ, nhưng là Chu Giao còn không có trở lại hắn bên người, Lâm Thiên cũng tưởng cấp chúng nữ một cái long trọng hôn lễ sau tái làm phụ thân. Phu quân, ngươi là không phải cũng tưởng đứa nhỏ, nếu ngươi tưởng trong lời nói, ta chúng ta đều nguyện ý cho ngươi sinh. Linh Anh truyền âm nói, sắc mặt đỏ bừng, nhưng là lại ánh mắt kiên định nhìn Lâm Thiên. Hảo Linh Nhi, ta biết các ngươi đều nguyện ý, nhưng là ít nhất ở tại thần giới bên trong có một cố định ra lo lắng nữa vấn đề này đi. Lâm Thiên nói, đột nhiên, Lâm Thiên trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Phu quân, làm sao vậy? Linh Anh nói, tiêu giao giới đạt tới nhị cấp hạ phẩm thế giới, con bà nó thật không dễ dàng a. Lâm Thiên nói, ý niệm vừa động, đã muốn là biến mất ở tại Linh Anh trước mặt này vài năm, Tống Hàn bọn họ đã muốn là thói quen Lâm Thiên thần xuất quỷ nhập cũng không ngạc nhiên. Tiêu giao giới trải qua thời gian dài hỗn độn linh khí tích lũy còn có tín ngưỡng lực tích lũy toàn bộ thế giới linh khí hàm lượng, rốt cục thì đạt tới nhị cấp hạ phẩm thế giới tiêu chuẩn, đạt tới nhị cấp hạ phẩm thế giới, liền có thể vì tinh giới thế giới chung kia mấy vạn thế giới ổn định trật tự. Kia mấy vạn thế giới, kỳ thật có một chút thế giới, lúc này đã muốn là không có sinh mệnh, nguyên nhân sao chính là bởi vì chết đi sinh mệnh linh thức đều tiến nhập tiêu giao giới chung, này thế giới sinh mệnh càng ngày càng ít thẳng đến không có. 52 không có sinh mệnh thế giới, này thế giới, liền vì tiêu giao giới tiếp tục lớn mạnh cống hiến lực lượng đi. Lâm Thiên ý niệm vừa động, tiêu giao giới bắt đầu trừ thủ kia 52 thế giới lực lượng, đồng thời tiêu giao giới lực lượng tham gia, đem bởi vì tiểu linh. Góc truyện audio.com, lão chủ nhân lưu lại lực lượng mau tẫn mà có chút không xong thế giới đều là ổn định xuống dưới. Ha ha, thế giới giới lực vẫn là trừ lấy, nhưng là như vậy phương thức cũng là có thể làm cho lòng ta an nhiều lắm. Lâm Thiên cười khẽ theo hấp thu kia 52 thế giới lực lượng chảy vào tiêu giao giới rất nhanh tăng trưởng lên. Ti Nhi, Tuyết Nhi, Mộ Dung tu vi còn chính là tăng lên tới thần tướng thất giai, này tốc độ nhưng thật ra có một chút điểm chậm. Lâm Thiên nhìn Dương Ti, Dương Tuyết, Mộ Dung Tuyết các nàng ba vẫn là đang bế quan bên trong, như vậy thức không đạt thần tướng đỉnh cấp chỉ sợ cũng không hội tỉnh táo lại. Cách chương.